Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, về Sử Lai Khắc Học Viện. Hạ, cho ngươi sau cùng chút thời gian, cùng hắn cáo biệt đi. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt lời nói quanh quẩn. Tiểu Vũ thâm tình đi đến bị trói ở đường Tam trước người. Tay ngọc mò tại đường Tam trên mặt. Nàng thật vô cùng không muốn, nhưng là nàng dĩ nhiên đã không có cơ hội. Thân thể hơi hơi dựa vào tại đường Tam trên thân, cảm thụ được cái sau ấm áp. Tiểu Vũ trong đầu không ngừng lóe qua cùng đường Tam đủ loại. Theo ban đầu gặp gỡ, đến hai người nhận làm huynh muội quen biết, lại đến hai người ở chung 6 năm hiểu nhau. Nguyên lai bọn họ trong bất chi bất giác đã trải qua nhiều như vậy. Kinh lịch càng nhiều, Tiểu Vũ càng là không muốn. Ca, ngươi phải thật tốt, không nên nghĩ ta nha. Thật sâu nhớ nhung hóa thành nước mắt rơi xuống. Thật sâu yêu thương hóa thành một câu không nên nghĩ ta. Trần Tiểu Minh thực lực quá kinh khủng. Nàng không muốn đường Tam vì giúp nàng báo thù mà mạo hiểm. Hết thảy liền để nàng còn như khói bụi giống như rời đi. Ca, phải sống, thật tốt còn sống. Đường Tam hai mắt bên trong sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được Tiểu Vũ trong lòng hắn trọng yếu. Một loại tựa như muốn mất đi giống như cảm giác để hắn đau thấu tim gan. Tiểu Vũ lại lần nữa thật sâu nhìn một cái, một chút môi son điểm xuống. Không thôi quay người rời đi, không còn dám quay đầu nhìn lại. Nàng sợ. Nàng sợ nàng lại quay đầu, sẽ không nguyện ý rời đi, mà này lại hại hắn. Đi thôi, ta và ngươi đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa mới hai người thần sắc thêm lời nói, Trần Tiểu Minh đều cảm thấy mình là một cái người xấu. Khụ khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, chính mình làm như vậy. Về sau đường Tam thành thần, có thể hay không làm ta nha? Nghĩ nghĩ kinh nghiệm của mình giá trị, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi, có vẻ như mình có thể so đường Tam sớm thành thần. Không sợ, nghiêm túc một chút thái độ, Trần Tiểu Minh mang theo Tiểu Vũ hướng về cách đó không xa rừng cây nhỏ đi đến. Không có chỉ trong chốc lát, thân ảnh của hai người thì biến mất tại đường Tam đám người trong mắt. Không, không muốn, Tiểu Vũ. Trong miệng không ngừng kêu gào, nhưng bị cành ngăn chặn, lại không cách nào hô lên. Đường Tam lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nội tâm chân thành tha thiết. Tiểu Tam, người lãnh tĩnh một chút, ta cảm thấy Trần Lão Sư sẽ không đối Tiểu Vũ làm chút gì. Ngay tại đáy Mộc Bạch bọn người là trong, lòng đại loạn thời điểm, sau lưng áo tư tạp lại là trong mắt tinh mang lóe lên. Nghĩ tới điều gì, bằng vào Trần Lão Sư thực lực, nếu quả thật muốn đối với Tiểu Vũ làm cái gì, tinh đấu đại xâm lâm thời điểm là có thể, chúng ta căn bản ngăn cản không được, căn bản không cần thiết trở về lại đến, đường Tam trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lại thêm bị Tiểu Vũ nhiễu loạn tư duy, nhưng áo tư tạp lại là đã nhận ra một tia không đúng. Cái sau thực lực tại tinh đấu đại xâm lâm xuất thủ không phải càng tốt sao? Đến lúc đó còn có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Sau đó giao cho Thái Thản Cự Viên. Căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức dẫn bọn hắn trở về. Áo tư tạp phân tích để đường Tam hai mắt tỏa sáng. Hắn giờ phút này giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ đồng dạng. IQ lại lần nữa khôi phục đường Tam. Bắt đầu phân tích lên, hết thảy tất cả đều là như vậy không hợp lý. Ngay tại thời gian một chút xíu trôi qua thời điểm, bó tại trên thân mọi người cành lại là chậm rãi nới lỏng ra. Đường Tam gặp một trong vui, bóng người nhảy lên, thẳng đến Trần Tiểu Minh trước đó rời đi phương hướng mà đi. Đi, đáy Mộc Bạch cùng áo tư tạp bọn người liếc nhau một cái. Sau đó cắn răng một cái. Trực tiếp lách mình đuổi theo, Sử Lai Khắc thất quái, tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Mà một bên khác, trong rừng rậm, Trần Tiểu Minh mang theo Tiểu Vũ đi tới một chỗ tĩnh mịch chi địa. Trần Tiểu Minh nhiều hứng thú quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chính là Nguyệt Hắc Phong cao giả, đoàn tụ sum vầy lúc nha. Khụ khụ khụ, nói sai, là Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân giả. Ân, đúng vậy, cái gì đoàn tụ sum vầy? Không có, hắn Trần Tiểu Minh không phải loại người như vậy. Biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Đoàn Chính một chút thái độ. Cái này cô nam quả nữ sống chung dã ngoại. Trần Tiểu Minh dựa vào chính là mình một thân hạo nhiên chính khí. Tiểu Vũ hai mắt vô thần nhẹ gật đầu. Đến nơi này, nàng đã biết mình xuống tràng. Ngạch, Tiểu Vũ không nói lời nào. Trần Tiểu Minh sững sờ. Không nói lời nào, hắn lời kế tiếp làm như thế nào đi nói. Cái này không có cách nào lắp nha. Cho điểm phối hợp nha. Khục, 100.000 năm hồn thú biến hóa. Thật sự là không nghĩ tới. Ngoại trừ ta, thế mà còn có hồn thú như thế lựa chọn. Tiểu Vũ tiếp tục nhận mệnh giống như nhẹ gật đầu. Sau đó trong đầu một đạo sấm sét lóe qua. Đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lại lần nữa khôi phục thần thái. Ngẩng đầu một cái. Vừa vặn đối mặt Trần Tiểu Minh tấm kia cần ăn đòn vẻ mặt vui cười. Thế nào? Có phải hay không rất kinh hỉ? Thật bất ngờ. Tiểu Vũ thời khắc này nội tâm giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng. Vốn là đều đến thấp nhất cốc. Giờ phút này lại lần nữa theo thung lũng bay ra. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá nhanh. Tiểu Vũ một chút chuẩn bị cũng không có. Triệt để mộng ngay tại chỗ. Sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn qua Trần Tiểu Minh. Ngươi cũng là... Nhìn qua Tiểu Vũ bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh vẫn là rất hài lòng, muốn chính là cái này hiệu quả. Tuy nhiên trước đó xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng là không có việc gì nha. Đúng vậy, cho nên, ngay từ đầu ta thì nhìn ra thân phận của ngươi, vừa mới chuẩn bị cùng ngươi tâm sự, nhưng là có vẻ như ngươi. Còn có Tiểu Tam, các ngươi hai cái, chậc chậc, đập tắc lưỡi. Trần Tiểu Minh một bộ xem trò vui bộ dáng, nhìn qua Tiểu Vũ trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đầu thấp xuống, nghĩ đến trước đó biểu hiện của mình, hận không thể tìm một cái lỗ chui lên. Có điều, đi qua Ứng Minh, Tiểu Tam hoàn toàn chính xác có tư cách cùng với ngươi. Ngốc nha đầu, cố mà chân quý đi. Trần Tiểu Minh lời nói chuyển một cái, lại là cười nhẹ. Nhìn qua cách đó không xa đã chớp động bóng người, khóe miệng hơi hơi dương lên, hoa đợi chiết lúc có thể cần chiết, chớ đợi không hoa không chiết cành. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, đã hướng về bóng người người tới phương hướng mà đi. Đi, một tiếng quát nhẹ, đi theo đường tam mà đến đáy mộc bạch bọn người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hồn lực ba động bao phủ chính mình. Sau đó thân thể không bị khống chế hướng về sau lưng Sử Lai Khắc Học Viện bay đi. Đái Mộc Bạch bọn người một mặt hoảng sợ, nhưng thấy rõ trước người người tới thời điểm, lại là yên tĩnh trở lại. Trần Lão Sư, Tiểu Vũ Nàng, thân là Lão Đại Đái Mộc Bạch mở miệng hỏi lên. Chu Trúc Thanh mấy người cũng là ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Tiểu Vũ không có việc gì, chỉ là có chút việc cùng nàng nói chuyện. Hiện tại, các ngươi không cảm thấy cái kia để đường tam cùng Tiểu Vũ hai người một chỗ biết sao? Cho Đái Mộc Bạch bọn người một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt. Trần Tiểu Minh thì không nói nữa. Nghe được Tiểu Vũ không có việc gì. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Bàn Tử ba người cơ hồ trong nháy mắt liền đọc đã hiểu Trần Tiểu Minh trong mắt thâm ý. Áo Tư Tạp càng là tiện tiện cười một tiếng. Trong miệng liền vội mở miệng nghênh hợp nói. Vâng vâng vâng, Trần Lão Sư nói rất đúng. Cần phải để bọn hắn một chỗ biết. Chúng ta liền sẽ không thêm phiền toái. Cô nam quả nữ, tại cái này Nguyệt Hắc Phong cao giã ngoại. Chậc chậc chậc, áo tư tạp đã có thể tự động não bổ còn lại hình ảnh. Đái Mộc Bạch cùng Bàn Tử hai người cũng là cười nhẹ. Không nói thêm gì nữa. Sau lưng chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tuy nhiên phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng nhìn áo tư tạp cùng Đái Mộc Bạch bọn người bộ dáng này. Cũng là nghĩ đến cái gì? Hừ, thối nam nhân, chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong miệng nhẹ mắng một tiếng. Đi tại phía trước nhất Trần Tiểu Minh sững sờ. Cái gì đồ chơi? Hắn vô duyên vô cớ làm sao lại là thối nam nhân? Quay đầu nhìn một cái cười xấu xa áo tư tạp cùng Đái Mộc Bạch bọn người. Thần sắc nghiêm một chút. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Bàn Tử, các ngươi mỗi một ngày đều đang nghĩ cái gì đồ chơi đâu. Tư tưởng không thuần khiết, nên nhiều học một ít ta. Tốt, bắt đầu từ ngày mai. Các ngươi ba cái tìm ta đặc huấn đi. Lời nói rơi xuống, Đái Mộc Bạch bọn người ngây ngẩn cả người. Một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn phía Trần Tiểu Minh. Chúng ta suy nghĩ gì? Không phải là ngươi nói cho chúng ta biết sao? Cái kia ngươi hiểu, vẫn là ngươi phát tới đây này. Ba người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tứ. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Tiểu Minh, ta là cây, không phải người. Lạp lạp lạp tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.